Chương 56, Phú thiếu bạn gái trước, 56. Lục Kỳ đem cọng lông mũ kéo đến trầm thấp, cơ hồ che lại nửa gương mặt, Lãnh Tử Việt không nhìn thấy nàng đáy mắt hàn quang. Chỉ cho là nàng lạnh, đưa nàng ôm chặt. Nhưng mà bên tai truyền đến nữ nhân dễ nghe tiếng ca, hắn dư quang nhịn không được ngắm lấy sân khấu bên trên nữ nhân, đáy mắt vờ ơ y ma hiện lên mấy phần si mê. Hắn không thể không thừa nhận, cùng Đường Quả chia tay hơn một năm, mỗi một lần nghe được nàng thanh âm, nội tâm vẫn như cũ nhịn không được rung động thoáng cái. Chỉ bất quá, bởi vì Đường Quả phía sau nam nhân là Lãnh Duệ, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Lục Kỳ hơi ngẩng đầu, khoe miệng hiện lên cười lạnh, Đường Quả, liền để ngươi cuối cùng phong quang một cái đi. Liên tại hiện trường người xem cảm xúc tăng vọt, tình trạng đột nhiên xuất hiện, nguyên bản êm đẹp đèn phát ra một tiếng đứt gãy tiếng vang, ầm ầm hướng sân khấu bên trên nện xuống tới. Hiện trường người xem phát ra một tiếng kinh hô, không dám nhìn phía trên, nhanh chóng che mắt. Có một người phản ứng rất nhanh, cơ hồ vượt qua thường nhân tốc độ, theo dưới đài nhảy lên một cái, ôm lấy trên đài phảng phất bị dọa sợ người, nhanh chóng lăn đến một bên, đem nho nhỏ thân thể bảo hộ ở chính mình trong ngực. Lúc này, Trần Việt Sinh cu nở dê chạy đến sân khấu bên trên, vội vàng hô người. Kỳ thật, ở phía trên có buông lỏng thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở Đường Quả, nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng muốn từ chỗ nào tránh đi. Không nghĩ tới, tại nàng muốn tránh né thời điểm, đột nhiên sẽ bị người ôm lăn đến một bên khác, nghe được đèn nện xuống đến tiếng vang, bởi vì khoảng cách đến gần, tạo thành ngắn ngủi có chút mất thông. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ôm nàng người mặt. Lãnh Duệ. Túc chủ, cảm động sao? Mặc dù Lãnh Duệ có chu tờ phát rồ, nhưng ở ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, còn là nghĩa vô phản cố tới cứu ngươi. Vì lẽ đó, tại ngươi còn lại sinh mệnh, đừng chơi đùa lung tung, cùng hắn thật tốt sinh hoạt đi. Hắc hắc, thiểu năng hệ thống, mỗi một cái thế giới, đều có như vậy một hai người, sẽ làm một chút để ta cảm động sự tình. Về sau, bọn hắn đều đi giúp nữ chính. Đường Quả lắc đầu thở dài, đây thật là một cái bi thương cố sự. Túc chủ, chúng ta nhìn về phía trước đừng cứ mãi hồi ức đi qua một chút không mỹ hảo ký ức, chúng ta hẳn là quên. Hệ thống tận tình khuyên bảo thuyết phục. Không có sao chứ? Hơi khẩn trương thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Đường Quả nằm ở Lãnh Duệ lồng ngực, có khả năng rõ ràng cảm giác được hắn nhảy nhanh trong trái tim. Quả nhi, ngươi thế nào? Trần Việt Sinh một mặt gấp gáp, một bên thúc giục nhân viên y tế tới kiểm tra. Đang kiểm tra nhiều lần về sau, xác nhận Đường Quả không có bất cứ vấn đề gì, QNZ không có bị làm bị thương, tất cả mọi người thở dài một hơi. Phía dưới fan hâm mộ, lại có chút lo lắng, buổi hòa nhạc sẽ còn tiếp tục sao dựa theo Lãnh Duệ ý tứ. Đương nhiên là phải kết thúc trận này buổi hòa nhạc, đồng thời, hắn đã khiến người đi tra, đến tột cùng là ai tại buổi hòa nhạc lên động tay chân, muốn hại Đường Quả. Muốn tiếp tục nữ nhân nụ cười vẫn như cũ là vui tươi như vậy, đối với Lãnh Duệ gật đầu, còn có nhiều người như vậy đang chờ ta đây. Dạng này cơ hội cũng không nhiều. Lãnh Duệ nói, ngươi muốn mở buổi hòa nhạc, về sau hàng năm ta đều giúp ngươi mở một cái, cơ hội có rất nhiều. Trần Việt Sinh mặc dù nhìn có chút không quen Lãnh Duệ, nhưng QNZ đồng ý đối phương lời nói, liền vội vàng gật đầu. Nhưng Đường Quả vẫn như cũ muốn kiên trì, hai người không có biện pháp, chỉ có thể sợ mất mật ngồi ở phía dưới. Về sau, bọn hắn mới hiểu được, Đường Quả vì cái gì nói, dạng này cơ hội không nhiều ý tứ. Mỗi lần nhớ tới, đều làm người đau thấu tim gan. Thật có lỗi, để các vị bảo bối bị kinh sợ.